Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 129, xuyên Việt ớt 2. Gideon tuy nhiên là trí tuệ nhân tạo nhưng dù sao cũng vẻn vẹn là trí tuệ nhân tạo. Cho nên đối với Tô Thánh hỏi thăm nó không cách nào trả lời. Ngươi không nói ta liền coi ngươi chấp nhận. Tô Thánh cười khẽ đi qua đem Gideon tháo rỡ xuống. Cũng không cùng kết lần Snow nói thêm cái gì trực tiếp mang theo Gideon rời đi S-T-A-R, lép về tới. Protege hào bên trên, đem Gideon trang bị ở trên Protege hào. Rất nhiều chuyện tiếp xuống liền dễ dàng hơn. Nói thí dụ như tìm người. Gideon, giúp ta tra một chút Brie Lavan đang làm cái gì? Tô Thánh dựa vào ghế nhẹ giọng hỏi. Rất nhanh, Gideon đem Brie Lavan tin tức xuất hiện ở trên đài điều khiển. Giống như nguyên tác bên trong một dạng. Ghi hận trong lòng Brie Lavan đang định kiếm máy móc ong mật chuẩn bị trả thù đây. Xem xong rồi Brie Lavan tình huống, Tô Thánh tò mò hướng Gideon hỏi thăm về xuyên việt thời gian. Cùng không gian cần có tốc độ cùng phương pháp. Dù sao cái này Gideon nguyên bản thuộc về Reverse Flash. Đối với thần tốc lực, Speed Force, hẳn là có sự hiểu biết nhất định. Gideon thành thật trả lời. Một hỏi một đáp bên trong xác thực giải đáp Tô Thánh không ít nghi hoặc. Đây chính là có kinh nghiệm cùng không kinh nghiệm khác nhau. Rất nhiều vấn đề nhường hắn sáng tỏ thông suốt. Xuyên việt thời gian so không gian dễ dàng hơn. Nhưng ta hiện tại không cần xuyên việt thời gian. Cho nên, đi thử một chút có thể hay không xuyên việt không gian a? Có Gideon giúp hắn giải đáp nghi hoặc. Tô Thánh thật đúng là muốn thử xem có thể thành công hay không. Xoẹt, thiểm điện sáng lên, Tô Thánh từ Protege hào bên trong đi ra nhanh chóng chạy nhanh. Vận tốc đại khái có mỗi giờ 1000 dặm anh. Cái tốc độ này đầy đủ xuyên việt thời gian, nhưng không gian còn chưa đủ. Tô Thánh bắt đầu điệp ra năng lực tăng thêm tốc độ. Hắn chạy càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh. Thiểm điện phảng phất cùng thân thể hòa làm một thể tựa như. Rất khó phân biệt ra là hắn sinh ra thiểm điện hay là hắn bản thân liền là thiểm điện. Không đi cân nhắc khống chế bên người gió. Không đi chú ý hoàn cảnh chung quanh. Cả người chuyên chú đến phảng phất tiến vào một loại nào đó không linh trạng thái một dạng. Thần tốc lực, Speed Force, năng lượng tràn ngập toàn thân tế bào. Tô Thánh thậm chí cảm thấy cho hắn chính mình cũng không tồn tại. Chỉ còn lại có thần tốc lực, Speed Force, một cái màu lam nhạt giống như quay cuồng tầng mây lỗ sâu đột nhiên ở phía trước hình thành. Tô Thánh một đầu vọt vào, có chút tương tự thời gian lưu rồi lại chút khác biệt. Thời gian lưu là màu xanh biếc, mà ở trong đó lại là màu xanh nhạt. Chung quanh bày biện ra nguyên một đám hình ảnh, chợt lóe lên, quá khứ, hiện tại, tương lai, tất cả thời gian điểm nội dung toàn bộ xuất hiện. Tô Thánh liếc mắt liền không có lại nhìn. Bởi vì hắn cảm giác được nếu như mình quá chuyên chú mà nói sẽ xuất hiện tại cái kia thời gian điểm. Bên trong, loại này xuyên việt là tương đối duy tâm, trong lòng suy nghĩ thời gian nào. Địa phương nào liền sẽ xuyên việt đến cái nào đó thời gian. Con đường này tựa hồ vĩnh viễn không có điểm dừng một dạng. Tô Thánh chạy chỉ chốc lát lần nữa điệp ra tốc độ. Xoẹt, hoàng sắc thiểm điện tốc độ lần nữa tăng lên. Gấp 2, gấp 4, gấp 10 lần. Tô Thánh đều không biết mình tốc độ rốt cuộc có bao nhiêu nhanh. Trong đầu của hắn chỉ là nghĩ ớt hay Harrison Wells tiến sĩ. Chạy lấy, phía trước đột nhiên sáng lên, đi theo hừ một tiếng, Tô Thánh trực tiếp xông ra ngoài, thân thể hướng về phía trước khó khăn lắm chạy mấy bước dừng lại. Tô Thánh lúc này mới phát hiện mình ở cái nào đó văn phòng bên trong. Vừa mới quay đầu Tô Thánh liền gặp được một cái mang theo kính mắt nam nhân cầm trong tay một loại. Nào đó súng năng lượng nhắm ngay mình, ngươi là ai? Hắn ánh mắt sắc bén cầm thương chất vấn. Tô Thánh đánh giá người nam nhân trước mắt này, cười khẽ một tiếng, thật đúng là giống như đúc a. Đáng tiếc ngươi không phải ta biết cái kia Harrison Wells tiến sĩ. Trả lời vấn đề của ta, ngươi là ai? Harrison Wells tiến sĩ thương trong tay trên người sáng lên hào quang màu xanh lam. Có loại nạp đạn lên nòng cảm giác. Central City thị trưởng là ai? Tô Thánh không trả lời mà hỏi lại. Harrison Wells nổ súng, đạn năng lượng đánh vào trên tường. Harrison Wells chỉ cảm thấy trên tay nhẹ một chút, đi theo liền phát hiện mình thương lại bị hủy đi. Thất linh bát lạc, ném xuống đất. Ngươi, chấm ngoặc kép, hắn vừa mới nói một chữ, cổ liền bị Tô Thánh cho nhấc bổng lên, một tay chộp lấy hắn kéo đến trước mặt mình. Tô Thánh mỉm cười hỏi, trả lời vấn đề của ta, Central City thị trưởng là ai? Turner, Harrison Wells thống khổ nói, quả nhiên là Captain Câu sao? Tô Thánh khẽ cười một tiếng, tiếp tục hỏi, con gái của ngươi gọi Jesse. Harrison Wells biểu lộ đột nhiên biến đổi, ngươi là ai? Làm sao ngươi biết nữ nhi của ta? Chấm ngoặc kép, đừng có gấp đặt câu hỏi, trả lời vấn đề ta hỏi trước đã. Tô Thánh tiện tay đem Harrison Wells buông xuống, hắn xoa cổ cảnh giác hướng về Tô Thánh, thế giới này có phải hay không có The Flash? Tên là Jay Garrick, còn có một cái nhanh hơn hắn người gọi là Zoom. Nâng lên Zoom, Harrison Wells ánh mắt rõ ràng hiện lên một tia khác biệt. Zoom bắt đi con gái của ngươi. Không nên a, hai cái địa cầu tầm đó lại không bởi vì bạo tạc sinh ra lỗ hồng. Zoom hiện tại hẳn là còn không có đánh cái khác địa cầu chủ ý. Làm sao sẽ bắt cóc con gái của ngươi? Tô Thánh có chút ngoài ý muốn hỏi. Ngươi là từ chỗ khác địa cầu đến. Harrison Wells kinh ngạc nhìn về phía Tô Thánh thì thào nói ra. Nói như vậy song song vũ trụ lý luận là tồn tại. Dùng nghĩ là đúng. Ý tưởng gì? Tô Thánh thuận miệng hỏi. Hắn bắt đi Jesse muốn cho ta nghiên cứu như thế nào mở ra thế giới song song thông đạo. Hắn nghĩ tiêu diệt thế giới khác Speedster. Harrison Wells dừng một chút, ánh mắt tha thiết nhìn về phía Tô Thánh. Ngươi làm như thế nào? Ngươi cũng là Speedster à? Là lợi dụng thần tốc lực. Speed Force, sao? Nói cách khác tốc độ đầy đủ nhanh liền có thể xuyên qua thời không? Vậy ngươi tốc độ khẳng định so với Zoom nhanh. Mặc kệ ngươi tới thế giới này muốn làm gì. Cứu ta nữ nhi. Bất cứ chuyện gì ta đều sẽ giúp ngươi làm. Harrison Wells thần thái rất sốt ruột, rất tha thiết. Suýt nữa quên mất ớt hay Harrison Wells là con gái không? Vì nữ nhi Jesse hắn có thể làm bất cứ chuyện gì. Mở đầu hắn đi tới ớt một ngay từ đầu muốn tìm The Flash Barry Allen đánh bại Zoom cứu ra nữ nhi. Thất bại sau không chút do dự đầu nhập vào Zoom giúp hắn ăn cắp The Flash tốc độ cứu nữ nhi. Tuy nhiên bởi vì Zoom nói không giữ lời lại bởi vì áy náy cùng The Flash bọn họ thẳng thắn. Nhưng hắn vì nữ nhi có thể làm ra bất cứ chuyện gì. Nói đến hắn nữ nhi đó cũng là Flash Family một thành viên. Về sau thành đại danh đỉnh đỉnh Jesse Quick. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.